Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh truyện. Và hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 144 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe truyện ngay sau đây. Và các bạn nhớ là hãy luôn luôn để lại cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, like, share video cũng như là đăng ký kênh nữa. Và nhớ là chỉ theo dõi chuyện trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya thôi nhé. Chuyện chỉ thuộc bản quyền duy nhất trên kênh này thôi. Còn những cái kênh khác, người ta re-up lại chuyện, điều đó hoàn toàn là không nên. Và tất cả mọi người nhớ rằng là không được re-up lại chuyện khi mà chưa có sự đồng ý của kênh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe chuyện nhé. Người tiếp theo chạy ra ngoài ngay sau đó chính là Lưu Lam. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, cả đời này chưa từng thấy bàn ăn như vậy, lập tức rời bàn tiệc chạy đi. Mà người đứng dậy kế tiếp, Từ Thiên Triết, sắc mặt của hắn khó coi lắm. Những lúc gần đi có liếc mắt hạ thượng với tâm ý khác, giống như biết một màn này do cô giở trò quỷ. Nhưng nơi đáy mắt hắn có sự bàng hoàng. Bàng hoàng chính là không biết cô thực sự có chút bản lĩnh quỷ thần khó lường. Ông nội, con đi xem mẹ của con với Lam Lam. Lúc gần đi, Từ Thiên Triết còn lễ phép nói một tiếng với ông cụ, chỉ không liếc nhìn trên bàn nữa. Từ Ngàn Thiệu ngồi trên ghế ăn không trôi, ngồi lại không yên, nhìn làn khói lượn lờ, mùi hôi rồi bò bay loạn xạ y hệt như lò mổ. Trong lòng dần dần dâng trào buồn nôn. Hắn ta ngược lại không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cho rằng sức tưởng tượng bản thân phong phú quá, thấy con trai mượn cớ đi ra ngoài. Hắn ta lần đầu tiên làm ra hành động rời khỏi bàn tiệc khi đang tổ chức gia yến. Cha, con ra xem mấy người họ một chút. Từ Ngàn Thiệu cũng không quên nói ra một tiếng với ông cụ, nhưng không liếc nhìn trên bàn. Chỉ đến lúc gần đi, liếc nhìn hạ thược với tâm ý khác. Sau khi mấy người rời đi, trên bàn chỉ còn lại ông cụ, Lưu Chính Hồng, Từ Ngàn Anh, Hạ Thược và Từ Thiên Dận. Trên bàn thức ăn tỏa hương thơm. Nào có chút khó coi gì đâu mà những người rời bàn tiệc nhìn thấy đâu. Thịt viên thì vẫn là thịt viên thôi, thịt mỡ mà lại không ngán. Canh trứng cá mực là canh trứng cá mực, hơi chua, hơi cay. Vi cá thì là vi cá, thơm ngon. Phật nhảy tường vẫn là Phật nhảy tường, mùi thơm, thơm thuần. Một bàn quốc yến tinh xảo, rất chi đẹp mắt. Người không đẹp đều đi cả rồi, rất tốt, rất thoải mái. Hạ Thượng mỉm cười, tiếp tục gắp thức ăn cho Từ Thiên Dận, thuận tiện gắp một chút cho ông cụ. Từ Ngàn Anh thì sững sờ nhìn một màn ngày hôm nay, thực sự không biết tại sao mấy người kia rời khỏi bàn tiệc nhỉ? Đúng, nội dung Hạ Thượng Từ Thiên Dận nói chuyện ảnh hưởng không tốt tới khẩu vị một chút, nhưng cũng không đến nỗi không kiềm chế được chứ. Chẳng phải cô đây kiềm chế rồi đi à? Từ Ngàn Anh nhìn ra bên ngoài, người khác còn chưa tính, con gái cô cũng đi ra ngoài rồi. Trong lòng người làm mẹ đương nhiên có chút lo lắng. Cô đứng dậy nói, cha, cô ra ngoài xem Lam Lam. Sau khi Từ Ngạn Anh rời bàn tiệc, Lương Chính Hồng nhìn phía Hạ Thược. Hắn nhìn ra cô gái này cố ý. Hoa Phương mới vừa nói những lời kia, mặc dù mỗi người nghe đều không thoải mái, nhưng quả thực không bới móc được lỗi gì. Bốn tưởng cô gái hôm nay tới ra mắt Từ gia nhịn một chút, không ngờ cô không thể nhịn được. Mặc dù không nhịn, thế nhưng cũng không đấu võ mồm và bác lại Hoa Phương. Cô từ đầu tới cuối không để ý tới Hoa Phương, chỉ nói chuyện phiếm với Từ Thiên Dận, rồi mới tới nói tới những người rời khỏi bàn. Lưu Chính Hồng đảo trong mắt ho một tiếng, che giấu ý muốn cười. Hắn ta làm con rể từ xa hơn 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy chi thứ hai cam chịu như vậy. Đến cả Từ Ngạn Thiệu túc trí đa mưu, chưa bao giờ phạm lỗi cấp bậc lễ nghĩa, bị cô làm cho phải rời bàn tiệc. Tuy rằng trong số những người rời khỏi bàn tiệc có con gái của mình. Hay à, Lưu Chính Hồng thở dài. Người cả bàn đi hết rồi, hắn ta ở đây có vẻ trơ mắt, nên đứng dậy nói. Cha, con đi xem hai mẹ con họ thế nào. Thế là một bàn quốc yến tinh xảo không có người ăn. Tất cả người từ xa đều nhìn người này nhìn người kia, ngó ngang liếc dọc, lục tục rời khỏi bàn tiệc. Xem ra những bữa tiệc này cũng chỉ còn lại Hạ Thược, Từ Thiên Dận, Từ Lão Gia mà thôi. Hà Tư mỉm cười, không hề che giấu. Khi nãy chính cô thi triển thuật pháp, cô chỉ hơi mở long lanh một chút, dẫn ra ít âm sát, khiến những người khác nhìn thấy chút ảo giác thôi. Đương nhiên, âm sát nhập vào cơ thể ít nhiều có chút ảnh hưởng không tốt tới thân thể, cho nên Hạ Thược chú dẫn chút âm sát ra, cũng dùng nguyên khí bảo vệ Từ Lão Gia cùng vợ chồng Lưu Chính Hồng. Từ Ngạn Anh nhìn cũng coi như thuận mắt, những người khác thì cô chả quan tâm. Thế là những người khác đều nhìn thấy hình ảnh không đẹp mắt gì rồi. Hạ Thược vừa làm phép thì dần đã biết, cho nên người đàn ông này hôm nay yên lặng phối hợp với cô, nói không ít lời. Hạ Thược mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ kia, không phải tự cho bản thân là cao quý à? Nói cha mẹ cô chưa từng ăn quốc yến à? Không sao, cô muốn những người khác sau ngày nhìn thấy quốc yến chính là muốn nôn đi. Cả nhà đi hết rồi. Khi Hạ Thược nhìn ra phía cửa, Từ Khang Quốc ngưng mắt lên nhìn cô một cái thở dài. Chi thứ hai, chi thứ ba Từ gia này, đừng nói là ba thế hệ, khi con cháu đời thứ hai sống trong thời điểm quốc gia nghèo khổ nhất, cũng chưa từng nếm qua dưa muối bánh ngô, bọn họ chưa từng trải qua cuộc sống khổ sở. Nhà người thường có lẽ cả đời cũng không được ăn. Nhà người thường có lẽ cả đời không được ăn quốc yến, trong mắt bọn họ lại không quý hiếm gì kỳ lạ gì. Chính vì nguyên nhân như vậy nên mới tự cho bản thân mình rất cao quý. Hắn hôm nay có thể không nghe ý tứ trong lời nói con dâu chi thứ hai ư? Hắn không nói gì, không tìm ra lỗi sai trong lời cô ta nói, mà không tiện mở miệng nói cô ta, mà chỉ là cố ý không nói thôi. Hắn muốn nhìn xem cô bé này ứng phó thế nào. Tuy hắn không có khái niệm môn đăng hộ đối, nhưng không có nghĩa hắn không biết Từ gia hiện giờ có địa vị gì trên chính đảng. Cô phải gả vào Từ gia, trở thành chủ mẫu tương lai Từ gia, có rất nhiều tình huống cô cần ứng phó được. Hôm nay, ông cụ rất hài lòng. Biện pháp này không thể nói, có lẽ một ngày có tác dụng hơn so với mấy chục năm răn dạy của hắn. Lão nhân nhìn phía thiếu nữ quay đầu, cô cười híp mắt dương mi, cô gắp thức ăn đặt trong bát đĩa trước mặt ông. Ngài sẽ không buồn nôn theo đó đấy chứ? Từ Khang Quốc bưng bát. Bảo ta giống như bọn chúng đấy à? Lão già ta đây, thời điểm kháng chiến trước kia, vỏ cây rễ cỏ, có cái gì chưa từng ăn. Ông cụ vừa nói những lời này, lại dâng trào sự bi thương từ tận đáy lòng. Không phải vì chính mình, mà vì đứa cháu duy nhất trong thế hệ thứ ba Từ gia từng nếm trải loại khổ cực này. Các chú dì cô bác của hắn, thân là con cháu, thế hệ thứ hai cũng chưa từng chịu cảnh đói bụng. Thế mà hắn... Giờ phút này, hắn gắp đồ ăn cho thiếu nữ, ánh mắt cũng có phần nhu hòa hơn, thỉnh thoảng ngước lên nhìn thiếu nữ. Khi thấy cô mỉm cười, hàng mi nét mày chứa sự vui vẻ. Hai người hôm nay chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng lại giống như vợ chồng son cùng ăn cơm trưa. Ánh mặt trời ban trưa chiếu xuống, chiếu lên giây phút ấm áp như họa. Hốc mắt ông cụ bỗng nhiên ươn ướt cúi đầu, y lặng bới cơm, trên khuôn mặt thể hiện thần sắc vui mừng. Ông bỗng có dự cảm, đứa nhỏ này là phúc tinh của thiên giận, có lẽ sẽ có một ngày có thể thay đổi Từ gia. Một lần gia yến biến thành ba người ăn, kết quả đương nhiên là còn thừa rồi. Ông cụ trước nay thản nhiên, đương nhiên cũng không khá hơn. Sau khi ăn xong ngồi thêm chốc lát, Hạ Thược và Từ Thiên Dận đỡ Từ Khang Quốc tản bộ trở về. Khi đi tới đình nghỉ ngơi, phát hiện chi thứ hai, chi thứ ba đều cùng ở đó. Bọn họ thà bị ông cụ trách mắng một trận, cũng không dám trở lại nhà ăn. Cả đám hôm nay không biết trong nhà có khách tới đấy à? Quê cổ Từ gia chỉ là ăn cơm được một nửa lời rời đi ơ. Thức ăn còn thừa, tối nay mấy đứa tiếp tục ăn cho ta. Từ Khang Quốc vừa đi vào đình nghỉ ngơi, vừa thuận tiện nói. Hòa Phương nghe vậy sắc mặt trắng bệch, xoay người chạy đi rời khỏi đình nghỉ ngơi, lại tiếp tục nôn. Sắc mặt những người khác cũng chẳng tốt hơn được mấy. Lưu Lam không dám nói lời nào, chỉ lén kéo kéo góc áo mẹ mình cầu cứu. Từ Ngạn Anh liếc cô ta ánh mắt từ ái, nhưng cũng chứa sự khiển trách nhẹ. Không phải tối tiếp tục ăn à? Ngẫm lại anh họ Thiên Giận của con thì hành nhiệm vụ ở nước ngoài cực khổ bao nhiêu. Ăn những thứ gì đó, con còn không biết xấu hổ và lãng phí à? Từ Ngàn Anh không nói lời an ủi. Vừa nói như vậy, khi sắc mặt Lưu Lam trắng nhợt, quay người cũng nôn tiếp. Từ Ngàn Anh sững sờ, cuối cùng thở dài nhìn Hạ Thược. Cái nhìn này mặc dù có sự phức tạp, nhưng cũng không cố ý trách cứ. Cô biết con gái yếu đuối, cô là con gái duy nhất, bình thường ông cụ lại quản giáo nghiêm khắc. Về nhà cô ta chỉ cần nũng nịu một chút tự khắc cô mềm lòng. Cụ biết bản thân đứa nhỏ này có bệnh công chúa đều là do nuông chiều mà ra. Nhưng trưởng bối trong nhà đều cùng có loại tâm tư, chung quy đều là thịt trên người mình, nào có ai không thương chứ. Chẳng qua thương thì thương, chung quy cũng đau đầu mà thôi. Hay à, bây giờ cô ta chỉ nhìn đã hơi hơi sợ Hạ Thược, như vậy chưa chắc là chuyện không tốt, hãy cứ chờ mà xem. Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận xoay người lại nhìn về phía Tử Ngạn Anh. Tử Ngạn Anh hướng về phía Hạ Thược vẫy vẫy tay. Hạ Thược thoáng giật mình, sau đó thì liền đi qua. Hai người đi đến phía sau bồn hoa. Dưới ánh đèn đường, Tử Ngạn Anh từ trong túi lấy ra món đồ, sau đó đưa cho Hạ Thược. Cô cho này, cầm lấy đi. Hạ Thược cúi đầu nhìn, ánh đèn đường chiếu rõ lên chiếc phong bì cô đang cầm trong tay. Hạ Thược kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tử Ngạn Anh, phát hiện dung mạo của cô gái dưới ánh đèn đường phá lệ hiền hậu, bên đôi mắt in hẳn dấu vết của năm tháng. Lúc này những cơn gió thu thổi qua làm xào xạc trong không gian vốn đang vắng lặng. Cầm lấy đi, tuy rằng cha mẹ của Thiên Giận không còn nữa, nhưng bọn họ ở trên trời, nếu như biết nhất định cũng vui vẻ lắm đấy. Đây là cô thay bọn họ chuẩn bị. Hạ Thừa cúi đầu, nhìn bao lì xì trong tay ngơ ngẩn. Lúc này đây cô bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. Lần nữa ngẩng đầu lên, cô nắm chặt lấy bao lì xì đặt ở trước ngực, nở nụ cười ấm áp lại mang theo chút áy náy. Dạ, con cảm ơn. Hôm nay bởi vì con, chắc hẳn mọi người chưa kịp ăn cơm phải không ạ? Thì cũng chỉ là bữa cơm thôi mà. Ngay sau đó liền hướng Hạ Thược áy náy nói, chuyện hôm trước ở trước vũ hội ta cũng nghe cả rồi. Những lời Lam Lam nói ngày đó con đừng để trong lòng nhé. Đứa nhỏ này bị ta chiều đến hư, cũng vì thời điểm mang thai gia đình đang trong thời kỳ khốn khó, sau này khi sinh con bé gia đình cũng chỉ có nó là con gái, cho nên luyến tiếc đánh, luyến tiếc mắng nó, cứ như thế nuông chiều nó hàng ngày. Lam Lam lúc đầu chỉ hơi nhõng nhẽo một tí, không ngờ nó lúc này nói ra lời không biết nặng nhẹ như vậy. Thôi thì cô thay Lam Lam xin lỗi con, mong con đừng để việc này trong lòng. Đứa nhỏ này bản tính không hề xấu, chỉ là bị trong nhà chiều chuộng đến hư thôi. Chuyện này ta cũng có một phần trách nhiệm. Hạ Thược nhìn Tử Ngạn Anh chua xót nở nụ cười, trong lòng cô có chút xấu hổ. Cô không cảm thấy những việc mình làm đêm đó là quá đáng. Nhưng Tử Ngạn Anh thân là người làm mẹ, con gái của mình bị người giáo huấn, bản thân lại đến xin lỗi người ta. Người phụ nữ này xem như là người hiểu biết lễ tiết. Rõ ràng bà cùng chồng Lưu Chính Hồng đều là người có học thức, sao lại dạy bảo ra một đứa con gái vô phép vô thiên như vậy? Con à, sau này làm mẹ rồi con sẽ hiểu nhé. Tử Ngạn Anh thở dài, ánh mắt thâm ý nhìn Hạ Thược. Chỉ có điều là nhìn tính cách của con, tính cách của Thiên Giận, con có hai đứa sau này nhất định sẽ không giống như con ta đâu. Hạ Thược hơi giật mình, sau đó lại chỉ cười không nói. Bỗng nhiên lúc này đây, cô cảm thấy phía sau của mình dường như có ai đó đang nhìn. Quay đầu thì phát hiện Từ Thiên Giận đứng ở phía xa xa, không biết những lời lúc nãy anh có nghe được không. Thôi được rồi, mau quay trở về nào. Tử Ngạn Anh ngẩng đầu nhìn thấy Từ Thiên Giận, ánh mắt bỗng chốc nhu hòa đi. Bà cười cười xua tay bảo Hạ Thược theo Từ Thiên Giận trở về. Khi đến đây hai người ngồi xe của Lão Gia Tử, cho nên lúc về là chờ xe của Lão Gia Tử đến đón. Cảnh vệ viên tự mình lái xe đến đưa hai người trở về. Đến nơi xe liền ngừng ở cửa bên ngoài vườn hoa của biệt thự. Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận mở cửa xuống xe. Hôm nay người nhà họ Từ ăn cơm không ngon, ngược lại hai người ăn không ít. Hai người đi bộ về, suốt dọc đường luôn nắm chặt tay nhau. Mùi hương hoa bách hợp lan tỏa trong không khí, khiến tâm hồn của họ trở nên thư thái hơn. Hai người đi vài vòng sau đó trở về biệt thự. Vừa vào cửa, Hạ Thược ấn công tắc đèn ngay bên cạnh cửa. Bàn tay vừa đưa lên bị một bàn tay khác nắm chặt. Hạ Thược thoáng giật mình, nhiệt độ của bàn tay kia nóng kinh người, trên trán truyền đến hơi thở khô nóng dồn dập. Từ Thiên Giận hơi thở nóng rực, đôi môi ngược lại lạnh như băng, Dọc theo trán cô, mi tâm chóp mũi, một luồng lạnh ấm trái ngược hòa trộn vào nhau, tạo nên một cảm giác kỳ lạ. Hạ Từ mỉm cười, đưa tay ôm lấy vòng eo của hắn. Thắt lưng người đàn ông rắn chắc, sờ lên có cảm giác co giãn, cảm xúc thật tốt. Nhưng lực lượng tiềm ẩn phía dưới lại khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng theo động tác của cô, thắt lưng người đàn ông rõ ràng trở nên căng thẳng. Ngay sau đó, môi cô nhanh chóng bị chiếm lấy, cảm giác nóng lạnh cũng không còn, thay vào đó là sự cuồng nhiệt chiếm lấy. Sự cuồng nhiệt của hắn thiêu đốt lý trí cô, khiến cô không kiềm được ý muốn mà nhào vào lồng ngực hắn. Một đêm nặng nề, mưa gió bên ngoài vẫn tiếp tục. Không biết qua bao lâu, một bóng người từ trên sofa đứng dậy, Từ Thiên Dận ôm Hạ Thược đi vào phòng ngủ. Hắn nhấc chân đá cửa phòng ngủ, cánh cửa cứ như thế mở ra, sau đó trong phòng ngủ vang lên tiếng thở nhẹ. Âm thanh người đàn ông khàn khàn như trước. Dọn đến đây ở đi. Hạ Thược mềm nhũn dựa trong lồng ngực Từ Thiên Dận, hai mắt mơ màng nhắm lại, nghe thấy một câu kia liền lẩm bẩm một tiếng. Dọn đến đây ở là không có khả năng. Cô đúng là cảm thấy ở ký túc xá không thuận tiện, đang muốn dọn ra ngoài ở. Nhưng hiện giờ Từ gia chưa chấp nhận cô, hai người cũng chưa có đính hôn. Ở cùng nhau ít nhiều sẽ truyền ra tiếng không hay. Hơn nữa, Từ Thiên Dận ở quân khu, chưa chắc mỗi ngày sẽ trở về nhà. Hiện tại không cần vội vã sống cùng nhau, đợi thêm 2 năm nữa cũng chưa muộn đâu. Nhưng những việc này Hạ Thược chỉ suy nghĩ trong đầu. Sau đó cô liền nhắm hai mắt, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên cô cảm thấy cánh tay Từ Thiên Dận ôm cô trở nên siết chặt hơn, không muốn rời xa. Dọn đến đây đi. Hạ Thược nửa mộng nửa tỉnh, khóe môi liền giơ lên, lẩm bẩm một tiếng, học hắn lời ít ý nhiều nói. Chưa đính hôn. Sau đó cô tiến vào mộng đẹp. Trong phòng, hai mắt Từ Thiên Dận mở to, đôi mắt đen nhánh không hề có chút buồn ngủ. Chưa đính hôn à? Ánh mắt của hắn di chuyển từ bờ vai mảnh khảnh đến ngón tay thon thả của cô, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn. Cái này không tính à? Suy nghĩ của cô, Từ thiếu tướng vĩnh viễn không hiểu, nhưng hắn có thể hỏi. Vì vậy buổi sáng, lúc mặt trời vừa chiếu vào phòng ngủ, ngay lúc Hạ Thược vừa tỉnh hắn liền hỏi, sau đó nhận lấy ánh mắt hài hước của Hạ Thược. Từ tư lệnh à, chiếc nhẫn này chỉ mang ý nghĩa em đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Nhưng chẳng nhẽ em không cảm thấy ở trước khi diễn ra hôn lễ, anh còn nợ em một nghi lễ đính hôn à? Từ Thiên Dận nghe hai từ nghi lễ, nhưng đem chúng hợp với nhau, hắn không thể hiểu được. Không hiểu cầu hôn, đính hôn, kết hôn, rõ ràng chỉ khác nhau một chữ. Vì sao cứ phải trải qua quá trình thứ tự khảo nghiệm như thế? Nhưng nếu muốn tổ chức đính hôn, lão gia tử khẳng định không phản đối, chỉ là cha mẹ Hạ Thược thôi. Cửa ải này sợ rằng đúng là không dễ qua đâu. Bọn họ không chỉ lo lắng Từ gia gia thế quá cao, sợ Hạ Thược phải chịu ủy khuất. Họ cho rằng tuổi Hạ Thược còn nhỏ, kết hôn quá sớm sẽ không tốt. Hạ Thược đi tắm, sau đó làm điểm tâm. Lúc dùng bữa sáng, Từ Thiên Dận một mực im lặng. Xong khi dùng bữa xong hắn nói, lễ mừng năm mới, chúng ta sẽ đến nhà em. Hạ Thược vừa nghe thì hiểu liền. Hạ Thược vừa nghe liền hiểu, hắn muốn lễ mừng năm mới chính thức gặp mặt người nhà Hạ gia. Đối với việc này, Hạ Thược chỉ mỉm cười gật đầu, cô không có ý kiến. Hiện tại mọi người trong nhà đều đã biết việc này. Bên phía người mà Từ gia cô cũng đã đi qua. Theo đạo lý, Từ Thiên Dận cũng phải sang thăm hỏi người nhà cô. Tuy rằng tuổi cô còn nhỏ để kết hôn, nhưng đính hôn thì đâu có thành vấn đề gì chứ. Chuyện này sớm nhất vẫn là đến khi đón năm mới mới diễn ra. Vì thế Hạ Thược mau chóng bỏ qua việc này. Dùng xong bữa sáng, Từ Thiên Dận lái xe đưa Hạ Thược đi câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển. Câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển được xây dựng trên thu mua một căn nhà đã hết phần sinh ý. Tại Kinh Thành, vốn dĩ không có các câu lạc bộ hay hội sở tư nhân gì cả. Tại đây vốn dĩ không cho phép thành lập. Câu lạc bộ này là vào thời điểm hơn 1 năm trước bị thu mua, sau đó trải qua mấy đợt chỉnh sửa phong thủy mới biến thành câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển sau này. Câu lạc bộ này cũng không phải nằm ở ngoại thành, mà nằm ngay tại khu thành thị Tam Hoàn. Những âm thanh ồn ào của thành thị bị một đại môn màu đỏ ngăn lại. Vừa tiến vào bên trong, liền nhìn thấy được một cánh rừng trúc thanh nhã, không khí trong lành tươi mát, làm lòng người tĩnh lặng lại. Chị Cảnh cùng em trai hắn Trịnh Khuê đã đến từ sớm. Nhưng khi Trịnh Cảnh nhìn thấy Từ Thiên Dận tới, hắn rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh. Lo lắng trên mặt nhanh chóng thay bằng nụ cười tươi rói. Từ tướng quân, không nghĩ ngày hôm nay cũng tới. Chị Khuê là ông chủ của công ty trong thành phố, không phải là người trong giới chính trị, tất nhiên không biết đến Từ Thiên Dận. Cho nên vừa nghe thấy anh trai hắn nói chuyện, liền trừng lớn hai mắt, sau đó nhanh chóng đi theo bắt chuyện hàn huyên. Từ Thiên Dận lãnh đạm gật đầu, Hạ Thực bên này nhìn sang hai anh em họ Trịnh nói. Thôi được rồi, không cần khách khí cho hỏi nữa. Trịnh cục trưởng à, Trịnh tổng, mời hai vị ngồi. Hạ Thược ngồi xuống ghế sofa, người làm ngay lập tức dâng trà lên. Từ Thiên Dận bên kia rót trà cho Hạ Thược. Hai anh em nhà họ Trịnh ánh mắt đăm chiêu nhìn bọn họ. Nhưng ngay sau đó, liền bị câu Trịnh tổng của Hạ Thược làm cho sửng sốt. Trịnh Khuê là ông chủ lớn ở Kinh Thành. Chuyện này Trịnh An cũng không có nói cho Hạ Thược. Cho nên khi cô gọi Trịnh tổng, hai người cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng sau đó bọn họ phát hiện bây giờ kinh ngạc là quá sớm. Hạ Thược khuôn mặt nghiêm túc, cô không nhìn Trịnh An mà là nhìn Trịnh Khuê. Trịnh tổng, hai bên gò má có màu đỏ thẫm, sắc mặt lại một màu xám xịt, chắc hẳn trái tim của ông không được tốt à? Trịnh Khuê sửng sốt, sắc mặt khẽ biến. Lúc phát bệnh trái tim có chút đau đớn, về sau sẽ bắt đầu ho ra máu. Chị Khuê ánh mắt đăm đăm, sắc mặt ông thay đổi lần nữa. Bệnh tình không hay phát tác vào ban ngày, đa số phát tác vào buổi tối. Thân thể phát lạnh, ý thức lại rất thanh tỉnh, đã bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Hạ Thược nói liên tiếp, khiến Trịnh An, chị Khuê, hai anh em sắc mặt thay đổi liên tục. Hai ngày trước, anh trai hắn nói với hắn, có một người chưa từng gặp qua hắn, vẫn có thể nói ra tình trạng hắn đang gặp phải một cách rõ ràng. Lúc đó hắn còn cảm thấy anh trai đang lừa hắn, nhưng giờ phút này hắn không thể không tin. Trịnh An cả người ngồi thẳng lên, mông từ trên ghế nâng lên một nửa, rồi vỗ đùi. Đúng đúng đúng, tất cả đúng đấy, Hạ Tổng à. Việc này làm sao ngài biết được? Công ty của ông xuất hiện vấn đề từ lúc nào thế? Hạ Thừa không trả lời mà lại hỏi lại. Chị Khuê khuôn mặt có chút ngơ ngác. Hắn không thể tin trên đời thực sự tồn tại thần tiên. Cho đến khi Trịnh An đánh hắn một cái, hắn mới phản ứng lại. Là từ năm ngoái. Năm ngoái à? Hạ Thược rũ mắt xuống. Con trai của lão Phan năm trước xảy ra vấn đề. Năm nay tính mạng của hắn đã như ngàn cân treo sợi tóc. Âm khí trên mặt Trịnh Khuê hiện tại cũng rất nghiêm trọng. Nhưng nếu so sánh với con trai lão Phan, tình huống của hắn vẫn chưa nghiêm trọng bằng. Quả nhiên, nếu như là phát tác theo chu kỳ, vậy thì tình huống so với cô nghĩ không khác nhau là bao. Chúc mừng ông trúng cổ độc. Hạ Thược nâng mắt nhàn nhạt nói. Vì sao lại chúc mừng à? Miêu quỷ cổ vốn dĩ đã thất truyền ngàn năm. Ông ta có thể trúng độc này, trong khi tỷ lệ trúng độc này vốn không cao. Trịnh An, Trịnh Khuê, hai người khuôn mặt ngẩn ra. Trong chốc lát đối với lời cô nói ra có chút không hiểu. Hạ Thược nhanh chóng đem nguồn gốc cùng triệu chứng của bệnh cổ quỷ nói cho hai người nghe. Hai người nghe xong thì càng mơ hồ. Cổ thuật ư? Cái này quá là thần kỳ rồi. Bây giờ xã hội hiện đại hóa công nghệ kỹ thuật, những kiêng kỵ phong thủy vừa bị khoa học bác bỏ. Vốn dĩ có người tin, có người không tin. Còn chưa nói đến cái gọi là cổ thuật này, chỉ có thể nhìn thấy trên phim ảnh thôi. Hạ Thược biết hai người không tin, cô chỉ nhìn về phía Trịnh Khuê. Vừa rồi lúc tôi nói triệu chứng bệnh trạng của ông, tim của ông có phải đập rất nhanh không? Trịnh Khuê đang choáng váng nghe lời này thì vô thức gật đầu. Hạ Thược nói tiếp, nếu như là bệnh tim, vậy tại sao lúc nãy không phát bệnh? Trịnh Khuê sửng sốt. Nếu đúng là bệnh tim, tại sao hơn một năm rồi vẫn chỉ phát bệnh vào buổi tối? Chị Khuê lúc này không biết trả lời thế nào. Đúng, giống như cô nói, đúng là rất kỳ quái. Hắn lúc trước thường đi phòng tập luyện, sức khỏe vốn rất tốt, hàng năm kiểm tra sức khỏe định kỳ kết quả tốt hết, không hề mắc bệnh. Đừng nói bệnh tim, cảm mạo cũng không mắc. Cho đến năm ngoái, đột nhiên phát hiện ra bệnh tim, hắn cảm thấy họa vô đơn chí, bởi vì tình hình tài vụ công ty trục trặc, hắn ngày đêm lo nghĩ cách giải quyết thế nào. Mặc kệ hắn dùng cách gì, Bên phía ngân hàng hắn cũng đã đi vay, nhưng vẫn không thể cứu vãn tình hình công ty lúc này. Công ty làm ăn thua thiệt, còn thua thiệt rất khó hiểu nữa. Hạ Thược trên người mang theo tháp kim ngọc linh lung, bên trong đang giam giữ miêu quỷ, nhưng Hạ Thược không muốn mang nó ra ngoài. Có một số thứ không thích hợp để lộ ra bên ngoài. Hai người này đã đến đường cùng, bọn họ phải tin, cho dù họ không tin thì cũng phải tin. Mà lúc này đây, chị Khuê có chút dao động. Hạ Tổng à? À không, đại sư. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Hạ Thừa không nói, chỉ ra hiệu cho người hầu đi đến gần. Cô lấy chu sa cùng giấy vàng, ở tại chỗ vẽ ra ba tờ linh phù, hai tờ đưa cho Trịnh An và Trịnh Khuê. Miêu quỷ lấy lục phủ ngũ tạng của con người ra làm thức ăn. Lá bùa này có chứa nguyên khí, mang theo bên người, âm ta sẽ không thể đến gần được nữa. Trịnh An, Trịnh Khuê vội vàng nhận lấy. Chỉ cần cái này là xong ư? Sắc mặt hai người có chút cổ quái. Loại lá bùa này cùng với những lá bùa của mấy kẻ lừa gạt trên đường phố không khác nhau là mấy. Nhưng danh tiếng Hạ Thược trong giới không phải chỉ mới 1-2 năm. Hai người tuy rằng rất muốn xin Hạ Thược chút ít đồ vật nữa, nhưng thấy bản lĩnh của cô, chỉ có thể chấp nhận tin tưởng. Có tác dụng hay không, rồi từ từ sẽ thấy thôi. Bắt đầu từ hôm nay, trái tim của ông sẽ không phát bệnh nữa. Hạ Thược nói, nhưng ánh mắt hạ xuống đôi chút. Thật ra đó không phải cách xử lý miêu quỷ thực sự, chẳng qua là tụ nguyên khí lại xua đuổi âm tà, khiến cho tà vật không dám lại gần. Không phải Hạ Thược không hiểu rõ cổ này, mà là một khi cởi bỏ được cổ trùng, miêu quỷ nhất định sẽ phải chết. Bây giờ cô giữ lại con miêu quỷ này còn có tác dụng, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp trị ngọn không trị gốc để tạm thời áp chế nó. Trịnh Khuê vừa nghe xong, trên mặt xuất hiện thần sắc ao ước. Hắn không hiểu những thứ kia, nhưng nếu Hạ Thược đã nói như vậy, hắn liền thử xem sao. Nếu như bệnh tim thực sự chuyển biến tốt, vậy thì... Trên đời này có quá nhiều chuyện thần kỳ. Hạ Tổng à? Vậy còn tôi? Tôi không có bệnh tim. Cầm lá bùa này không biết là có tác dụng gì chứ? Trịnh An nhìn chuyện của em trai mình giải quyết xong, vội vàng hỏi chuyện bản thân. Hạ Thược nhìn ông ta. Trịnh cục trưởng à, ông và em trai ở bên nhau lâu ngày, tà khí đã bám vào thân thể ông. Cầm lá bùa này giúp ông xua đuổi tà khí. Nhưng... mấy vấn đề tài vụ của công ty ông, lá bùa này không giúp ông được. Thành thật mà nói, vấn đề tài vụ của công ty ông vì sao xảy ra, bản thân ông là người rõ ràng nhất. Tôi xem khí sắc của ông hiện giờ, trên đầu có sương mù vây quanh, ấn đường có khí đen xông thẳng vào giữa mi tâm. Nếu như không thể đem việc thiếu hụt tài chính giải quyết nhanh gọn, trong vòng 2 tháng nhất định phát sinh tai ương ngục tù đấy. Trịnh An sắc mặt trắng xanh. Trịnh Khuê bỗng xoay người mạnh lại, nhìn anh trai mình, không thể tưởng tượng được nói. Anh, công ty anh bị thiếu hụt tài chính ư? Trịnh An ấp úng, Trịnh Khuê thì giống như nhớ lại việc gì, bỗng nhiên đứng bật dậy. Khoản tiền lúc trước anh đưa cho em là lấy từ công ty đúng không? Làm gì có, em đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Anh sao có thể làm ra chuyện này? Trịnh An trừng mắt em trai hắn, lên tiếng phủ nhận. Vậy tại sao công ty thiếu tiền chứ? Chị Quê nóng này trong mắt hẳn lên tia máu. Không phải anh nói là tiền anh lén đầu tư hạng mục ở bên ngoài mà có à? Anh làm như thế chẳng phải phạm pháp à? Trịnh An cảm thấy không thể dối gạt được, liền đứng dậy. Vậy phải làm thế nào nữa đây? Chẳng nhẽ muốn anh nhìn công ty em sụp đổ à? Sụp đổ thì sụp đổ chứ, dù sao đỡ hơn anh phải đi tù. Hai anh em đứng đối diện cãi nhau. Hạ Thược ở một bên ngồi nhìn, ánh mắt có chút bùi ngùi. Trên đời này, có những người khi ngồi ở chức vị cao liền chỉ biết lo nghĩ cho lợi ích bản thân. Thế nhưng có những người coi trọng tình thân. Tuy dùng sai cách, nhưng ngẫm lại những việc ở từ xa mấy ngày nay thật khiến lòng người không khỏi cảm khái. Nếu như sư huynh cũng có anh em như thế này, nếu như từ xa có thêm nhiều chút tình thân, thì có lẽ hắn đã không trở nên lạnh nhạt như bây giờ rồi. Còn thiếu hụt bao nhiêu? Hạ Thược đột nhiên mở miệng, hai anh em ngừng cãi nhau quay đầu lại. 200 vạn. Trịnh An thấp đầu, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân trả lời. Hơn nữa Từ Thiên Dận hôm nay có mặt, tất cả bị bại lộ rồi, hắn có khả năng bị ngồi tù. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Hạ Thược, không biết vì sao hắn trả lời. Sau đó hắn nhìn thấy Hạ Thược gọi người hầu lại, mang giấy bút tới, lạnh nhạt ghi tấm chi phiếu cho hắn. Trịnh An thấp thỏm nhận lấy, vừa cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy con số 200 vạn. Cầm lấy đi, đây không phải là cho vay nặng lãi, cũng không phải làm từ thiện. Anh em hai người viết cho tôi một tờ giấy nợ, sau này tình hình tài chính chuyển biến tốt, mang tiền trả lại cho tôi. Cô bị tình thân của hai người làm cho xúc động. Nhưng Trịnh An tham ô công quỹ, chuyện này vốn dĩ sai lầm. Ông ta phải vì chuyện này mà nhận lấy hậu quả, cho dù là bất kỳ lý do nào đi chăng nữa. Nhưng Hạ Thược ra tay giúp đỡ, cô nhất định có lý do của riêng mình. Trịnh An là người của Khương Hệ. Người này nếu là người trọng tình nghĩa, sau này nhất định có chỗ cần dùng. Hạ Thược cũng không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu của các bè phái ở Kinh Thành. Nhưng hiển nhiên trên buổi đấu giá tử thiện, cô đắc tội Vương Trác, khiến cho Vương Trác chịu thua thiệt. Người này chắc chắn không chịu bỏ qua cho cô. Hơn nữa, tình hình hiện tại của cô bây giờ đã xem như người của Từ gia, có rất nhiều chuyện cho dù cô không muốn cũng không tránh khỏi kết cục bị cuốn vào. Nếu đã như thế, không bằng bây giờ bắt đầu lôi kéo thế lực đi. Thôi được rồi, hai người mau ngồi xuống đi, tôi có việc muốn hỏi. Hạ Thược nhìn Trịnh An, Trịnh Khuê vẫn đứng sờ sờ, lại lên tiếng hỏi ra vấn đề cô muốn hỏi nhất hôm nay. Trịnh Tổng à, tôi muốn hỏi một chút, nếu như công ty của ông xảy ra vấn đề, người được lợi nhất là người của công ty nào? Miêu quỷ cổ là thuật pháp giết người cướp cổ, hạ đến mạng người, mục đích nhất định vì tiền rồi. Cũng có thể bên phía công ty đối phương mời người đến làm cổ thuật, cũng có khả năng người của công ty đối phương có quan hệ với việc này. Bất kể là loại nào, cứ tra theo dấu tích người được lợi nhất, tất nhiên tra ra được người hạ cổ độc. Về điểm này, rất giống với chuyện của con trai lão Phan. Chỉ là khi đó, con trai của ông ấy ở bệnh viện vẫn chưa tỉnh, Hạ Thược muốn hỏi cũng không hỏi được. Hơn nữa, tuy rằng cô giữ lại miêu quỷ, dự định đi hỏi Ini, nhưng tính cách của cô gái kia chưa chắc đã nói cho cô biết. Vì thế cô chỉ còn cách dựa vào bản thân, trước tiên tìm người giúp đỡ điều tra. Hạ Thược nâng chén trà, ánh mắt suy nghĩ sâu xa. Trịnh An, Trịnh Khuê cầm lấy tấm chi phiếu 200 triệu. Lúc này từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Trịnh An biết tham ô công quỹ là phạm pháp. Cô biết như vậy việc này lộ ra ngoài, cuộc đời hắn xem như chấm hết. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Bố mẹ hắn mất sớm, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, để đạt thành tựu như hôm nay cũng không phải dễ dàng. Hắn không thể trơ mắt nhìn công ty em trai hắn phá sản. Bố dì An chỉ muốn mượn dùng tiền của công ty một chút, đợi tình hình công ty tốt lại, hắn sẽ đem tiền bù lại sau. Như thế sẽ không bị phát hiện. Nhưng hắn không ngờ số tiền kia trôi theo dòng nước. Hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hậu quả nghiêm trọng nhất chính là ngồi tù. Nhưng hắn không nghĩ tới, ngày hôm nay có người mang chi phiếu đến nhét vào tay mình. Không phải cho vay nặng lãi, không phải làm từ thiện đâu. Trịnh An nắm chặt chi phiếu trong tay, một tờ giấy mỏng manh nhưng hắn cảm thấy nặng trịch như chì. Lăn lội trong giới nhiều năm, gặp qua rất nhiều loại người rồi, nhưng chính bản thân cũng biến thành một kẻ a dua su nịnh. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, hắn cảm thấy nhiệt huyết lại sôi trào thế này. Hạ Tổng, Trịnh An không biết phải nói thế nào, Trịnh Khuê cũng đỏ vành mắt về mặt cảm động. Hạ Tổng ngồi trên ghế sofa, liếc mắt nhìn hai người. Thật ra, hai anh em họ vốn dĩ không cần phải cảm tạ cô. Cô mang theo mục đích đến đây, cho nên không cần lời cảm ơn của bọn họ. Cô nói, mau ngồi xuống đi. Vấn đề tôi vừa hỏi khi nãy, hy vọng Trịnh Tổng có thể trả lời. Công ty của ông buôn bán thất bại, công ty nào sẽ được lợi nhiều nhất? Chị Khuê không phải người ngốc. Hạ Thược hỏi như vậy rõ ràng cho thấy có người đang mưu hại hắn. Công ty đối thủ có khả năng chính là kẻ chủ mưu. Thấy Hạ Thược có việc cần hỏi, hai người dù cảm động nhưng vẫn nhanh chóng ngồi trên ghế. Trả lời câu hỏi của Hạ Thược. Công ty của tôi kinh doanh ẩm thực, bình thường hay tiếp đón người quen của anh tôi. Từ trước đến nay vốn rất đông khách. Một năm trước lượt khách đến đây bắt đầu giảm dần. Sau này thì tôi cũng có đem nhà hàng sửa chữa lại, sau đó mở các đầu bếp nổi danh tới. Khách hàng vẫn không nhiều lên. Gần nhà hàng của tôi có mấy nhà hàng khác, tất nhiên sẽ có cạnh tranh. Nhưng tôi đã kinh doanh nhiều năm, ở kinh thành có 8 chi nhánh, cũng chưa đến mức bị bọn họ đè ép. Nếu nhất định phải chọn một nơi kỳ lạ nhất, tôi ngược lại nhớ đến một chỗ. Nhà hàng đó mới mở năm ngoái, ông chủ là người từ nơi khác đến, quan hệ ở kinh thành cũng không so sánh được với tôi, cũng không bằng các nhà hàng ở lân cận. Nhà hàng hắn mở lệch hướng so với chúng tôi. Lúc đó tôi cho rằng hắn sẽ không làm được lâu dài, tối đa là một năm, hắn nhất định sẽ đóng cửa nhà hàng. Không nghĩ tới, hắn chưa xảy ra chuyện, nhà hàng bên tôi lại kinh doanh giảm sút. Hắn cũng chưa nói muốn thu mua nhà hàng của tôi. Nhưng nếu như nhà hàng bên tôi đóng cửa, đồng nghĩa với việc nhà hàng hắn có lợi. Chỉ là tình huống của hắn khiến tôi cảm thấy có chút kỳ quái lắm. Hạ Tổng à, cô nói xem đi. Có phải là hắn hại tôi không? Chị Khuê lúc đầu cảm thấy hơi nghi hoặc, về sau càng nói càng cảm thấy chính là người đó. Vẻ mặt hắn phẫn nộ. Hắn không phải là cọng hành mềm. Nếu đúng là người đó, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Hạ Thừa không trả lời mà tò mò hỏi lại, chủ nhà hàng là đàn ông à? Chị Khuê sửng sốt gật đầu, ờ là đàn ông. Có vấn đề gì à? Hạ Thừa hạ mắt, tất nhiên có vấn đề rồi. Bình thường tu luyện cổ thuật đều là nữ, đương nhiên không loại trừ trường hợp có người ngoài can dự. Nhưng mà cổ thuật cùng với dùng phong thủy để tụ tài vận không giống nhau. Tiền tài của miêu quỷ cổ hẳn là chuyển đến tay người nắm thi cổ. Nếu đúng là như vậy, chỉ có thể giải thích rằng sau lưng của ông chủ nhà hàng kia có một người nữ đang thi triển cổ thuật. Hạ Thượng lại hỏi, số lượng khách hàng trong một năm nay của nhà hàng ông bị giảm sút, vậy ông có biết lượng khách ấy đã đi đâu không? Không thể nói toàn bộ khách hàng của tôi qua nhà hàng đó, nhưng xác thực hiện tại nhà hàng hắn làm ăn phát đạt lắm, có rất nhiều khách của tôi đã đi sang đó rồi. Chị Khuê càng nói càng xác định, hắn phẫn nộ đứng lên. Đúng đấy, quả nhiên là hắn. Hạ Thược ngước mắt lên, chị Tổng này, tôi hỏi vấn đề hơi riêng tư một chút, 8 chi nhánh của ông một năm lợi nhuận đạt được nhiều nhất là bao nhiêu? Chị Khuê sửng sốt, việc này nếu như người khác hỏi hắn nhất định không nói đâu. Nhưng cô gái trước mặt vừa mới giúp hắn đi qua hoạn nạn, người có ân với mình tất nhiên không giống. Hơn nữa cô còn có thân phận khác, tài sản của tập đoàn Hoa Hạ hắn đuổi theo cũng không kịp, tất nhiên không lo sợ cô nhòm ngó tài sản hắn. Chị Khuê nói, nói ra cũng không sợ Hạ Tổng chê cười gì cả. 8 chi nhánh của tôi lúc kinh doanh thuận lợi tốt nhất đạt khoảng từ 700-800 vạn, lúc kinh doanh không tốt lợi nhuận đạt được khoảng một nửa con số trên. Hạ Thược nghe vậy buông mắt, suy nghĩ sâu xa. Cô không nói ra nhận định cuối cùng mà chỉ nói, ừ, được rồi, đại khái tình huống tôi rõ rồi. Vì này hai người không nên khinh địch, đợi có kết quả tôi sẽ thông báo cho hai người. Hạ Thược đứng dậy, hai người có thể rời đi rồi, cũng có thể ngồi tại đây nghỉ ngơi cũng được. Phong thủy ở đây bố trí bố cục tốt cho dưỡng sinh, đối với thân thể hai người có lợi mà không có hại. Trịnh An, Trịnh Khuê bây giờ hai người không có dư giả tiền tài, tất nhiên không trả nổi phí tiền cao ngất của câu lạc bộ. Hai người không phải hội viên ở đây, nếu không phải đêm đó Hạ Thược nhìn ra Trịnh Cảnh gặp chuyện, cho hắn tấm danh thiếp, hẹn bọn hắn gặp mặt ở đây, thì bọn họ cũng chẳng thể đến chỗ này được. Nghe Hạ Thược nói thế, Trịnh An, Trịnh Khuê lần nữa cảm động đứng dậy cảm tạ Hạ Thược. Hạ Thược khoát khoát tay cùng Từ Thiên Giận rời khỏi. Cổ thuật và thuật phong thủy khác nhau. Nếu như lợi dụng thuật phong thủy vơ vét của cải, âm dương khí chàng thay đổi, Hạ Thược chỉ cần đi đến nhà hàng kia xem thử sẽ rõ. Nhưng nếu là cổ thuật, sẽ rất khó nắm bắt được người hạ độc. Hạ Thược sau khi lên xe liền nói, sư huynh à, giúp em tra người đứng sau lưng ông chủ nhà hàng này đi. Ừ, được rồi. Từ Thiên Giận gật đầu đáp ứng. Hạ Thược im lặng sau đấy nói, đi đại học kinh thành đi, trước đến nhà Chu lão sư đã. Hạ Thược đến nhà Chu lão sư để đưa cho họ tấm phù vừa vẽ xong khi nãy. Cô vẽ tổng cộng 3 tấm, đưa cho anh em Trịnh An, Trịnh Khuê 2 tấm, còn 1 tấm để cho con trai của lão Phan. Hạ Thừa không tự mình đến bệnh viện đưa, vì đối với chuyện này, cô còn chưa có hoàn toàn khai trừ cổ độc, cho nên không muốn chịu sự cảm ơn của bọn họ, cho nên đành phải nhờ Chu lão sư đến đưa giúp. Chờ điều tra rõ ràng người hạ cổ, hoàn toàn đem cổ thuật giải trừ, lúc đó đến nhà của lão Phan chưa muộn. Chu lão sư hôm nay rảnh rỗi, học giả ở nhà trong hội nghiên cứu huyền học hôm nay đều sẽ nghỉ ngơi. Hạ Thược một người đi lên lầu, cũng biết sức khỏe của con trai lão Phan có chuyển biến tốt, đã xuất viện về nhà dưỡng bệnh. Chu lão sư hứng thú nhìn lá bùa Hạ Thược cầm trong tay. Đáng tiếc hôm nay Hạ Thược không có quá nhiều thời gian nói về việc này. Cô cũng không nói tỉ mỉ về chuyện con trai lão Phan bị trúng cổ độc, chỉ mang lá phù đến nhờ ông đưa họ giúp cô, nhắc nhở con trai lão Phan ngày đêm mang lá bùa này theo bên người. Trước khi đi cô hỏi, lão sư à, thầy biết con trai lão Phan ở Mỹ mở công ty gì ư? Chu lão sư sửng sốt, không biết vì sao Hạ Thược hỏi việc này, ngẫm nghĩ một chút thì trả lời. Việc này thầy có nghe lão Phan nói qua, hình như là buôn bán xuất nhập khẩu hay sao ấy. Cụ thể thì thầy không hỏi, chỉ biết là công ty hắn làm ăn không nhỏ đâu. Hạ Thược hạ mắt, buôn bán xuất nhập khẩu à? Không phải kinh doanh nhà hàng ư? Tài sản công ty là bao nhiêu thế ạ? Lão Phan có nói qua không? Chu giáo sư sửng sốt tiếp. 2-3 ngàn gì đó, 2-3 ngàn vạn. Thầy nghe nói thế thôi. Cụ thể ra sao thầy không rõ. Tiểu Thược tử này, con hỏi việc này làm gì? Có liên quan đến chuyện của con trai lão Phan à? Lão sư à, chuyện này con vẫn đang điều tra, vẫn chưa có kết quả gì. Con nói với thầy chỉ khiến thầy thêm phiền lòng, không bằng đợi đến khi con trai ra kết quả con nói với thầy. Hạ Thược nói xong đứng dậy chào tạm biệt. Trong lòng cô đã có tính toán của riêng mình. Người này dùng mưu quỷ hại người, mưu toan đoạt tài vận, nhưng cũng không đoạt hết một lần. Như vậy xem ra, người phía sau dụng tâm kín đáo, muốn nuốt trọn số tiền lớn như vậy không dễ đâu. Dùng tà thuật thời gian dài, dễ khiến người ta chú ý. Nó không chừng khiến họ mời thầy phong thủy về đem cổ thuật phá bỏ, không bằng hiện tại cứ tích ít thành nhiều. Sau khi rời nhà Chu lão sư, Hạ Thược đi thẳng đến Đại học Kinh Thành. Lúc này đây đã vào thời gian giải lao, không ít học sinh ở trong trường. Trong thời gian dùng cơm trưa, Hạ Thược và Từ Thiên Dận nắm tay nhau tản bộ trong khuôn viên. Trên đường đi nhận được vô số ánh mắt đưa tới. Người xem càng nhiều, tay Từ Thiên Dận càng nắm chặt. Thẳng cho tới khi đến ký túc xá nữ của khoa sinh vật, Từ Thiên Dận buông tay Hạ Thược ra. Hạ Thược lên phòng, cô vẫn là đi tìm Ini. Lần này cô rất may mắn, Ini đang ở ký túc xá. Hiện tại, chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Đến đây thì Ngọc Mai sẽ được kết thúc tập truyện này và chúng ta sẽ gặp nhau trong tập truyện kế tiếp. Xin chúc các bạn sẽ có được phút giây thư giãn thoải mái cùng với kênh Chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.